xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3762, bị oan uổng viết từ khúc người, 57. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát chắc cảnh không phải lần đầu tiên tổ chức buổi hòa nhạc, nhưng tháng 6 trận này buổi hòa nhạc là hắn khẩn trương nhất một chàng đồng dạng, trận này buổi hòa nhạc cũng là long trọng nhất, sân bãi lớn nhất, đặc thù nhất một cái phía trước chuyện kia, hắn không có khả năng xem nhẹ. Buổi hòa nhạc một khi hủy bỏ, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, có thể là tại cái nghề này bên trong, tiến thêm một bước lớn nhất trở ngại. Thế nào, có thể làm sao? Lưu Tuyền có chút bận tâm, thấp giọng nói. Hiện nay Internet bên trên không có tuôn ra bất cứ tin tức gì, chỉ cần trận này buổi hòa nhạc kiên trì vượt qua một đoạn thời gian nữa, cái này cướp xem như qua. Ân, vẫn được, Trác Cảnh bình phục một cái nội tâm. Những khi này, Lưu ca hao tâm tổn trí. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, không có gì hao tâm tổn trí không làm ơn. Lưu Tuyền âm thanh rất nhỏ, dù cho phòng hóa trang không có người nào, hắn còn là dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nói chuyện. Gần nhất thật sự chính là để ta nơm nớp lo sợ, chỉ cần buổi hòa nhạc trong lúc đó không ra cái gì cái sọt, sự tình phía sau liền dễ giải quyết. Kỳ thật bọn họ nhất e ngại không phải hát đạo văn ca, chỉ cần bọn họ một câu, căn bản không biết viết lời sáng tác là đạo văn tác phẩm của người khác, lại lập tức xin lỗi, giải quyết kỳ thật không khó. Nhất là cái kia tư nhân trang web bên trên đồ vật thực nện rắn như vậy, tốt nhất phương thức giải quyết chính là không cần giúp Khổng Ân nói chuyện, đương nhiên cũng không cần dẫm người, chỉ cần không ngừng xin lỗi, nói là đoàn đội sai lầm. Lại để cho Thủy Quân đi fan hâm mộ bên kia, mang mang tiết tấu, chuyện này liền cùng Trác Cảnh không có cái gì quan hệ. Chỉ cần không phải làm điều phi pháp sự tình, một việc nháo đến Internet bên trên, người trong cuộc nhận lầm thái độ thành khẩn lời nói, có rất nhiều số lớn dân mạng tha thứ. Nếu như lúc này còn có người mắng khó nghe, như vậy bọn này người qua đường dân mạng liền sẽ đứng ra giúp bọn hắn nói chuyện. Lưu Tuyền cùng Trác Cảnh sợ chính là không hiểu thấu hủy bỏ trận này buổi hòa nhạc sẽ cho sự nghiệp của hắn tạo thành đả kích. Trác Cảnh hiện nay là làm đò ca sĩ, hơi có chút động tĩnh, liền dễ dàng gây nên rất nhiều người chú ý, đến lúc đó, rất nhiều người truy đến cùng vấn đề này, liền dễ dàng xảy ra chuyện, không những danh khí tổn thương, còn muốn đối mặt một số lớn tài sản tổn thất. Ngay từ đầu Lưu Tuyền liền tính toán tốt, so với hủy bỏ buổi hòa nhạc còn không bằng tiếp tục, bọn họ giả vờ như không biết chuyện này. Chỉ cần buổi hòa nhạc bên trên không ra nhiễu loạn, dù là sau đó có người tuôn ra ca khúc có vấn đề, bọn họ cũng không biết tình, rất nhiều người đều sẽ cho rằng bọn họ khá là không may. Càng nghĩ, Lưu Tuyền còn cho rằng, buổi hòa nhạc đi qua Trác Cảnh còn là đến hát Khổng Ân ca. Một là Khổng Ân ca xác thực rất được hoan nghênh, nếu là đột nhiên đổi một cái, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy người thích hợp đến giúp Trác Cảnh sáng tác bài hát. Dù sao Trác Cảnh đã là đang hot ca sĩ, một khi mua được một chút khó nghe, viết bình thường ca, rất dễ dàng bị trào phúng, dễ dàng thoát phấn. Cái này thứ hai nha, có một câu gọi là, giấu đầu lòi đuôi. Góc truyện audio.com. Trác Cảnh đột nhiên hát người khác ca, khẳng định như vậy sẽ có con người thật kỳ quái. Trác Cảnh những năm này, vẫn luôn cho là hợp tác với Khổng Ân, trong lúc đó cơ bản không có hát qua người ta viết. Như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì, mới để cho Trác Cảnh từ bỏ Khổng Ân bài hát này thiên tài sáng tác viết lời người đâu. Dân mạng một khi truy đến cùng, còn không biết sẽ làm ra cái gì loạn thất bát tao. Đến Trác Cảnh hiện nay danh khí trừ ca khúc mới thông báo, có quan hệ với tác phẩm tin tức đã không cần một chút kỳ kỳ quái quái nóng lục soát. Cách chương.